Xúc thủ sinh xuân, chương 32, góc truyện audio.com. Kẻ đáng ghét rốt cuộc cũng rời khỏi, tâm tình của Ngô Dung cũng tốt lên rất nhiều, vốn còn đang tràn ngập oán khí, nhưng khi nghe thấy câu nói sau cùng của Kraken, nếu chuyện này tái diễn một lần nữa, chúng ta không còn là anh em. Kia tức giận trong lòng liều biến mất hoàn toàn, khóe miệng không khỏi dương lên, trên mặt đều là ý cười. Khi cậu phát hiện mình đang cười ngây ngô như thế liền thu hồi nụ cười lại, chờ Kraken quay đầu lại liền làm bộ vẫn còn tức giận, bĩu môi nhìn hắn. Hừ, Ngô Dung hừ nhẹ một tiếng, xoay lưng về phía Kraken. Vẫn còn giận, đừng giận nữa, nha, Triton đi rồi, Kraken cũng không cần trưng ra cái bộ dạng hung ác kia, hắn cười cười, vươn xúc tu ra, chạm nhẹ vào mặt Ngô Dung, cảm giác lành lạnh làm cho Ngô Dung khẽ run một chút. Vừa rồi vì tức giận nên cả người cậu đều nóng lên, cảm giác lành lạnh này khiến cho Ngô Dung nhịn không được mà dùng mặt cọ cọ lại, sau đó mới kịp phản ứng, đỏ mặt cậy mạnh nói. Anh, hừ, anh cả buổi, Ngô Dung chỉ có thể hừ một tiếng, dạo gần đây, chỉ cần Kraken cười một cái, trong đầu cậu liền trở nên hỗn loạn, không thể nhớ được mình phải nói cái gì với hắn. Đây không phải là giả vờ, đối với cậu, Kraken không phải là người chồng chỉ có trên danh nghĩa, mà là cậu cũng có chút yêu đối phương nhỉ. Ngô Dung bắt đầu tự hỏi, có lẽ cũng đến lúc suy nghĩ một chút về vấn đề này rồi. Đúng vậy, ngẫm lại mà xem. Hiện tại, đối với cậu, nhà là nơi mình và Kraken đang sống, chứ không phải là nơi cậu sinh ra và lớn lên trước kia. Bà xã, suy nghĩ gì đó. Kraken nhân lúc Ngô Dung không để ý, liền ôm cậu vào trong lòng, giống như trước kia, để cho cậu nằm sấp lên xúc tu của mình. Không có gì, Ngô Dung nói, 110, chỉ là em cảm thấy hình như mình đã yêu anh mất rồi. Kraken có thể mơ hồ cảm nhận một chút cảm xúc hiện tại của Ngô Dung, hình như em ấy đang nghĩ về tình cảm của bọn họ từ sau khi bọn họ kết hôn đến nay, Ngô Dung cũng có thần lực của mình, hắn không thể và cũng không nguyện ý đi đọc suy nghĩ của cậu, nhưng mỗi khi Ngô Dung suy nghĩ về hắn có thể cảm nhận được một chút cảm xúc của cậu. Hiện tại bảo bối của mình đang suy nghĩ về mình, hơn nữa, còn rất ấm áp và tốt đẹp. Kraken cảm thấy rất vui vẻ, trong lòng đều là niềm hạnh phúc vô bờ bến. Ngô Dung chờ mình nằm lên trên xúc tu của Kraken, dùng tay ôm lấy một xúc tu khác của hắn, bỗng nhiên lớn tiếng nói với hắn một câu. Kraken tốt, anh trai cũng anh là kẻ rất đáng ghét, sau này anh không được qua lại với anh ta nữa, nếu để em phát hiện chúng ta liền ly hôn. Nói xong, Ngô Dung liền lấy xúc tu của Ngô Dung trà qua trà lại trên bụng mình. Kraken tự động điều khiển xúc tu của mình vuốt ve bụng của cậu tò mò hỏi. Bà xã, đứa nhỏ đang đạp em hả? Không có, em chỉ đang sát trùng thôi. Ngô Dung nói, cậu thầm nghĩ, nhất định phải sát trùng thật kỹ, để người như Triton chạm vào bụng mình là một sai lầm vô cùng lớn mà. Con của cậu sẽ không học tính xấu của hắn ta đi. Ai, con ngoan, sau này con nhất định không được giống như cái tên đáng ghét kia, biết không hả? Ngô Dung vỗ vỗ bụng mình, nhỏ giọng nói. Bỗng Ngô Dung nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, lúc Triton sờ bụng cậu từ dưới cái vây của hắn từ từ nhú ra cái vật màu đỏ kia, thật là khiến người khác ghê tởm mà. 111, Ngô Dung càng nghĩ càng thấy ghê tởm, cảm thấy mình tốt nhất cũng phải sát trùng đôi mắt mới được. Từ đầu ngón tay cậu xuất hiện hai dòng nước, cậu ra sức trà rửa mắt mình, làm cho Kraken xém chút là bật cười. Góc truyện audio.com, bà xã, đừng nháo nữa. Kraken vươn xúc tu ra, chắn trước mắt Ngô Dung ngăn dòng nước lại, rồi dùng một xúc tu khác ôm tay cậu lại, thoạt nhìn nó giống như một dòng nước nhỏ, nhưng nó có chứa thần lực trong đó, Ngô Dung có chút không thể khống chế thần lực của mình, cho nên mắt cậu hiện tại đã đỏ hoe, nhìn giống như đã mất ngủ mấy đêm liền. Chỉ là em thấy có chút ghê tởm mà thôi. Chứng u buồn của Ngô Dung lại bắt đầu tái phát, càng nghĩ càng cảm thấy không thoải mái, buồn bực không thôi. Đừng nghĩ về anh ta nữa, em chỉ nên nghĩ về anh thôi. Xúc tu vẫn xoa xoa trên bụng Ngô Dung, khoảng cách của bọn họ dần như đã biến mất, câu này là do Roy từng nói với mình, giờ nghĩ lại cảm thấy rất chính xác. Đã lâu không có làm, có lẽ hôm nay chính là cơ hội tốt. Kraken lén lút vươn một cái xúc tu khác ra, di chuyển xuống nửa người dưới của Ngô Dung, chuẩn xác nắm lấy phân thân còn nằm im của cậu. 112, cách chương.